Xiên nhanh công lược. Chương 267, 267, 10 bẩm tướng quân Lục hoàng tử lại khóc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện ngoại trừ lẻ tẻ vài người đang đứng thì còn lại tất cả đều quỳ. Dẫn đến đám cung nhân căng thẳng sợ hãi cúi đầu thật thấp, thậm chí không dám thở mạnh. Đáy mắt Thẩm Uy thoáng chốc đầy vẻ hậm hực lạnh lẽo. Toàn đám ngu xuẩn đầu óc bà đậu bộ tưởng bản thân quỳ xuống là càn đức đổi ý hay sao? Hơn nữa để nhi tử hắn lên làm thái tử thì thế nào chứ? Có gì không hợp ở đây chứ? Bình thường việc hệ trọng đại cứu tế nạn dân sao không thấy đoàn kết vậy đi? Bệ hạ chưa chết đã lo tìm kiếm đầu quân lên thuyền hoàng tử mưu đồ đoạt đích. Làm đến rầm rộ khó coi bộ tưởng càn đức ngai vị này để trưng sao? Mắt không mù tùy tiện điều tra chút là rõ ngay. Theo hắn hiểu biết thì e rằng tên càn đức này sớm đã ghi hận trong lòng rồi. Chưa ra tay thu dọn bởi vì chưa tới thời cơ. Lãnh Chánh không đi lại diễu võ Dương Oai chạy ra đương đầu ngọn gió quỳ xuống áp bức gã. Này là hận sống cúa lâu nên muốn tự tìm đường chết rồi. Cho dù sau này thế nào thì hiện tại hoàng đế vẫn là càn đức chí cao vô thượng nắm quyền sinh sát trong tay. Nếu muốn hạ chỉ Chu Di cửu tộc hay chém đầu cả đám chẳng phải đơn giản phẩy bút thôi sao? Làm quan bao năm đầu óc chẳng hề thông minh lên được chút nào. Tính cách ích kỷ nhỏ mọn của càn đức các người không hiểu. Ha, giờ thì hay rồi. Chui đầu vào giọ ở đấy rửa sạch cổ đợi sẵn đi. Càn đức chừng mắt đảo qua nhớ kỹ từng người đang quỳ rạp trên mặt đất. Toàn những gương mặt quen thuộc. Xem kia đó chẳng phải đằng ngoại của các vị hoàng tử hay sao? Trẫm vẫn khỏe mạnh sinh long hoạt hổ mà các ngươi đã nóng lòng đến nhường này rồi. Muốn kéo trẫm xuống ngai vàng chống đối đến vậy sao? Những gì bọn họ nói gã hiểu hết chứ, sở dĩ chọn Tiểu Lục phần lớn là vì thiên tư thông minh sáng dạ. Tin tưởng có thể thành tài nên muốn bồi dưỡng con kể từ bây giờ. Hai tử khác cũng rất tốt nhưng so trí óc thấy vẫn thua xa Tiểu Lục hơn nữa không thân cận bằng. Tuổi tuy nhỏ nhưng gã tin chỉ cần cho A Đường thời gian trưởng thành, thằng bé chắc chắn sẽ trở thành vị thái tử tốt. Hơn nữa Thẩm Uy cũng công nhận và yêu thích thằng bé này, chứng tỏ có chỗ hơn người. Phải biết hắn trên triều nổi tiếng độc mồm độc miệng, chưa hề e sợ kiêng nể ai bao giờ đâu. Đại thần quý trọng bản thân yêu thích. Nếu vậy thuận nước đẩy thuyền thôi, tội gì tìm kiếm xa xôi chứ. Vạn sự thuận lợi sắp thành ngặt nổi, gặp đám đại thần quyết tâm cản trở này ai vui nổi. Ngoài miệng luôn mềm kêu vì giang sơn xã tắc nhưng trong lòng một bồ dao gam. Càn đức nghĩ tới đây sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Trừ Thẩm Uy ra gã không thật sự tin tưởng bất cứ một ai. Kể cả vị mama theo nuôi từ tấm bé này. Đương lúc tiến thoái lưỡng nan. Bầu không khí thâm trầm quỷ dị lan tràn thì một bóng dáng nhỏ từ ngoài cửa lú đầu xuất hiện. Thị vệ đứng canh trước cửa vội vàng ngăn lại thấp giọng nói. Lục hoàng tử bệ hạ đang bàn chính sự, người không được vào đâu. Mễ Lạc Tranh nếu đã tới nào dễ dàng rời đi như vậy. Vụng trộm liếc nhìn hoàng đế đang nhăn mặt tâm trạng không vui ngồi trên ngai vàng kia. Trong đầu nảy ra diệu kế đẹp, cả đôi đường tay nhỏ nắm chặt vạt áo. Bập bẹ nghẹn ngào đáp. Nhưng thúc thúc, ta chỉ là nhớ cha muốn gặp người thôi mà. Nếu như vậy thì cho ta đứng từ xa nhìn. Ta sẽ ngoan, tuyệt đối không làm phiền đâu. Nghe cậu nói, viên thị vệ thoáng chốc do dự dao động bởi lời cậu nói lệnh người động dung thương xót. Vô hại công kích, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng triệt để đánh sâu nội tâm. Tiểu hoàng tử không có ý xấu. Vì thương bệ hạ nên mới cả gan làm liều, nếu muốn từ chối cũng thật khó. Thiên hạ thủ di cường, cậu tức khắc vận dụng tuyệt chiêu. Cặp chân ngắn củn tiến lên, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo thị vệ khẽ rung làm nũng nói. Ta chỉ ở lại xem một chút thôi được không? Thị vệ nhìn vào đôi mắt to tròn ướt sũng kia của Nhiên không nở lên tiếng nặng lời. Bao năm cố gắng khó khăn lắm mới thăng chức vào triều đi theo bảo vệ hoàng thượng. Muốn lơ là cảnh giác rất khó. Hoàng tử công chúa hay phi tần gặp qua rất nhiều. Chỉ là không đứa bé nào thân cận hay đáng yêu khả ái như nhãi con này cả. Thân phận long tự cao quý một chút cũng chẳng hề khinh khi thị vệ thấp hèn. Người như vậy sao có thể từ chối được đây? Vậy Lục hoàng tử hứa nhất định phải ngoan ngoãn giữ im lặng nhé. Thị vệ bất đắc dĩ hỏi. Mễ Lạc Tranh vui vẻ gật đầu đáp ứng, sau đó chiều tới chân thị vệ đi tới ôm chầm lấy nó. Viên thị vệ còn đang suy nghĩ tiếp theo nên bẩm tấu chuyện này thế nào thì ống quần bị người giật giật. Tiểu hoàng tử nắm lấy và tắc vào lòng bàn tay phải một viên kẹo đường đã bóc vỏ. Là mẫu phi cho ta. Nay ta tặng cho thúc một viên. Miệng nhỏ ngậm kẹo vừa ăn vừa nói. Này cho ta thật sao? Thị vệ trong đầu thầm nghĩ nhưng nhiều hơn hết là ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Chưa bao giờ nhận được ngọt ngào hảo ý từ bất cứ ai, leo lên tới đây đã phải trả giá rất đắt. Xuất thân thấp hèn chưa bao giờ dám đòi hỏi cao sang tiểu hoàng tử thế nhưng lại cho kẹo ta sao? Viên Trung âm thầm nhét viên kẹo vào túi bạc bên hông định bụng cất giữ ăn dần. Trong lòng một mảnh nhu hòa ấm áp dẫn đến hảo cảm độ với Mễ Lạc Tranh tức khắc bành trướng dâng lên. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ dốc hết sức mình phò tá hoàng tử. Với kinh nghiệm nhiệm vụ bao năm gặp đủ loại người, mọi loại trường hợp hiển nhiên trông sắc mặt biết họ nghĩ gì sớm đã nâng tầm. Và cách tranh thủ giành lấy hảo cảm không cần thầy dạy đã tự biết. Sở dĩ nhất quyết đeo bám lôi kéo Viên Trung. Vì vị này ở cốt truyện nguyên bản sẽ thăng tới chức thống lĩnh từ Cấm Thành là kẻ đã đâm tim Thẩm Uy tiễn Bạch Liên Hoa về chầu trời. Giao thoa hiện tại trải đường sẵn cho sau này, ít nhất khi sự việc bại lộ Viên Trung sẽ không tái diễn tuồng cũ kiếp trước. Nếu muốn có thể kiếm sách diệt trừ nhanh gọn tránh để đêm dài lắm mộng nhưng cậu không làm. Nhân vật chủ cán nếu biến mất quá nhanh sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm thay đổi cốt truyện phát sinh khôn lường. Cho nên thay vì diệt cậu muốn leo kéo viên thị vệ về chung phe. Một người sống khỏe mạnh bao giờ cũng lợi hơn một cái xác không hồn. Lý Công Công đã thấy cậu liền nhẹ bước tới thì thầm vào tai hoàng đế. Nói, bệ hạ Lục hoàng tử tới rồi, đang đứng ở gần cửa kia. Càn Đức vốn dĩ tâm trạng tức giận không vui vừa nghe tin bảo bối tới mí mắt nâng lên. Ngồi thẳng dậy ngoác tay cười nói. À đường mau lên đây với phụ hoàng. Cha Hải Nhi tới rồi đây. Mễ Lạc Tranh hớn hở dốc hết công phu vào đôi chân ngắn chạy nhanh. Lạch bạch kêu. Cục bột đỏ phi nhanh phá tan không khí căng thẳng trầm mặc. Hoàng đế vui nhưng lại dẫn tới đám đại thần ngẩng đầu khiếp sợ. Ngoại trừ Thẩm Uy thì tất cả bọn họ ai nấy đều tròn mắt chết chân tại trận. Thậm chí nhiều hơn mấy phần ghét bỏ khinh khi. Dù sao sớm đã quen việc bệ hạ cưng chiều thiên vị Lục hoàng tử nhưng để đến mức thế này cũng quá đáng rồi đi. Một tiểu nhân miệng còn hôi sữa lấy đâu tư cách đảm đương thái tử. Ôm tiểu nhân nhi vào lòng mặc kệ đại thần thấp thỏm. Càn Đức quay sang nhìn cậu hỏi. À đường nói ta nghe xem con có thích làm thái tử không? Mễ Lạc Tranh ánh mắt mờ mịt hết ngẩng đầu nhìn lên hoàng đế lại nhìn xuống đám đại thần. Bối rối khó xử không biết làm sao bèn cắn môi ủy khuất nói. Nếu đường nhi làm thái tử khiến phụ hoàng gặp rắc rối thì không cần nó đâu. Xong khó chịu yếu ớt tựa đầu vào long bào hoàng đế nghẹn ngào thút thít khóc. Càn Đức tranh thủ vỗ về an ủi tiểu nhân nhi. Vừa vặn đụng phải ánh mắt sốt ruột nóng bỏng của Thẩm Uy liền thêm cảm động. Xem đi thừa tướng với gã của đúng trung thần tận tâm thần giao cách cảm. Dù chưa nói gì nhưng đã vì gã mà lo lắng. Tấm lòng bậc ấy đám các ngươi ai so sánh nổi. Một lần nữa đảo mắt hờ hững nhìn qua tất cả bọn họ. Ngữ khí nhàn nhạt không rõ cảm xúc. Trẫm lập thái tử chẳng lẽ cần đợi các ngươi đồng ý hay sao? Đám đại thần bị dọa cho sợ hãi run lên bần bật đồng nhịp lắc đầu. Ánh mắt kia của bệ hạ thật sự cúa dọa người rồi, giờ có cho thêm trăm lá gan cũng không dám ho he nữa lời. Giang sơn này do bệ hạ nắm, sinh sát hay không bất quá đơn giản bằng một câu nói. Thái tử muốn lập ai lên liên quan gì đến mà trỏ mỏ xía vô. Bệ hạ tâm ý đã quyết, bọn họ liều mạng phản đối được chắc. E ngại bản thân sống lâu quá nên muốn tự mình xung phong nộp mạng rồi. Càn Đức không hề hé răng nữa lời. Ánh mắt vô cảm liếc qua từng người sau cùng nổi giận. Hừ, lạnh phất tay áo bế cậu rời đi. Đám đại thần toát mồ hôi hột dõi theo bóng lưng hoàng đế nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Lúc trước Tư Lợi ai ngờ hoàng đế lại bênh vực Thiên Vị Lục hoàng tử tới vậy đâu. Có khi nào bệ hạ trở về viết chiếu chỉ hạ lệnh chém đầu họ không? Thẩm Uy thu hết tất cả vào mắt, khinh thường nhếch môi cười trừ. Giờ mới biết sợ chẳng phải cúa muộn rồi đi. Phải biết bệ hạ trước nay thù dai dễ dàng ghi hận mà các ngươi vẫn càn đức ghét rồi, cho dù các ngươi có liều mạng xin tha thứ chỉ sợ cũng chẳng thoát được đâu ha ha. Dám cản trở nhi tử ta lên làm Đông Cung Thái tử. Hậu của này các ngươi xứng đáng nhận. Buổi tối hôm đó ở ngự thư phòng khi càn đức đang phê duyệt tấu chương. Hàng chân mày cau chặt minh chứng cho tâm trạng không vui lúc này. Hồi lâu nghiêm nhiên có chút mất kiên nhẫn nhìn cửa lớn như chờ đợi điều gì đó. Dẫn lây Lý Tổng Quản đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém. Cắn răng chờ đến khi thấy người tới mới vội vàng tiến lên hành lễ. Cung kính nói, Thẩm Thừa Tướng bệ hạ đang đợi người ở bên trong. Vẫy tay đáp trả rồi đi nhanh vào trong. Đối diện với khuôn mặt khó chịu bực bội của Càn Đức tức thì chuyển đổi thần sắc. Lại sát trước bàn nghiêm túc trầm giọng nói. Bệ hạ đã tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện rồi. Ai? Càn Đức lạnh lùng hỏi. Mọi chuyện theo lý không nên phiền toái thế này mới đúng chứ. Hay là đám phi tần hay ngoại thất kia? Thẩm Uy vờ chút do dự như băn khoăn khó xử. Càn Đức tinh ý nhận ta khác thường bèn ám hiệu cho đám cung nhân toàn bộ lui ra. Căn phòng to lớn dĩ vãng vắng lặng nay lại càng thêm lạnh lẽo. Chắc chắn không ai nghe lén, Thẩm Uy lúc này mới thở phào chút gánh nặng. Từ trong ngực áo lấy ra sổ con, hai tay cung kính dâng lên. Càn Đức nhận lấy nghiêm túc lật. Chỉ là phiên qua ba trang, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn nghiến răng nói. Thật sự là nàng ta sao? À tiện tì này sao nàng ta dám? Chuyện hot. Thật không ngờ vị ái phi mới của gã mới chính là kẻ đứng sau chuyện này. Cho cung nữ thái giám tung tin đồn nhảm xúi dục phi tần trở về cáo trạng nhà ngoại. Cúa đáng hơn nàng vậy mà dám nói A Đường không phải con gã. Là dã chủng dơ bẩn do Liên Hoa Tư Thông mà thành. Nếu không phải Thẩm Uy điều tra ra thì gã còn bị nàng lừa xoay tới bao giờ nữa. Lưu Quan Quan nàng cúa phận rồi. Trong lúc hai người đang cùng nhau bàn chuyện thì sau tấm rèm có bóng dáng nhỏ tòi ra. Tiểu nhân nhi y phục mỏng lụa màu vàng do lan lộn khi ngủ nên lúc này bung hai cúc cuối. Lộ ra cái bụng sữa trắng mềm nhấp nhô lên xuống. Mơ màng dụi mắt nỉ non gọi. Cha người ở đâu rồi? Cha, Càn Đức trong tâm vốn dĩ còn chút do dự nhưng khi thấy cậu tức khắc tan thành mây khói. Thậm chí quên luôn lời hứa bản thân từng đáp ứng Lưu Quan Quan. Gã là cửu ngũ chí tôn, nếu thế nào chính là thế đó. Phải à, chậm đây không giữ lời hứa ngươi làm gì được ta. Đánh ta, phi, ngươi dám chắc. Thẩm Uy nơi đáy mắt lóe lên tia sáng cháo phúng. Xem ra Càn Đức lại lần nữa chuẩn bị thất hứa rồi. Một chút niềm tin cũng không có mà chỉ dựa vào. Chứng cứ, trình lên. Lần nữa phản bội thất hứa giống như cách đã làm với Liên Hoa năm xưa. Cách chương.